Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186 Bổn cô nương có khen thưởng. Nghỉ ngơi nửa ngày, đoàn người nghỉ ngơi dưỡng sức trực tiếp đi cổ mộ. Cổ mộ ngoại còn có mấy đội thành chủ phủ nhân mã thay phiên gác. Nhìn thấy đoàn người lập tức ngăn lại. Bất quá nhìn đến phong thần trong tay thông hành lệnh sau đều toàn bộ lui trở về. Kia nửa thanh cổ mộ đại môn lộ ra tới. Này đại môn muốn như thế nào mở ra? Nhạc Vân Dương nhìn thành chủ phủ tên kia dẫn đầu người hỏi. Dẫn đầu người lắc đầu nói. Từ lần trước cổ mộ đóng cửa lúc sau, đại môn liền tự động khép lại. Chúng ta cũng không biết muốn như thế nào mở ra, chỉ Mặc Nhiễm thấy thế đối hắn phía sau tên kia. Cường tráng cao lớn nam tử nói, Chỉ Huy, ngươi đi mở cửa ra đi. Chỉ Huy gật gật đầu. Đi đến cổ mộ trước đại môn, duỗi tay đông sờ sờ, tây sờ sờ, sau đó từ trên người lấy ra một cái cùng loại la bàn đồ vật. Không ngừng điều tra, sau đó không lâu, Chỉ Huy ở cổ mộ một góc sờ soạng vài cái, chỉ nghe thấy, rầm rầm, vài tiếng, cổ mộ đại môn dần dần từ bên trong mở ra. Ngô Thanh Thiển thấy cường tráng đại hán tìm kiếm mở cửa cơ quan thuần thục động tác. Liền đoán được đối phương là một người cơ quan sư. Thế giới này trừ bỏ dược tề sư, thực văn sư, đoán tạo sư ngoại, còn có cơ quan sư. Bất quá đại đa số cơ quan sư đều là đoán tạo sư kiêm tu. Rất nhiều vũ khí chung liền sẽ vận dụng đến cơ quan bố trí. Đoàn người không có do dự, từ trì ra đội ngũ bắt đầu. Nhất nhất nhảy vào cổ mộ chung, từ đại môn đi vào, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đi ở mặt sau cùng. Này đạo môn nếu là ngươi tới, có thể mở ra sao? Ngô Thanh Thiển dùng tay nhẹ nhàng quải quải phong thần cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, phong thần gật đầu nói. Có thể, hôm nào ta cho ngươi một phần bản vẽ. Ngươi giúp ta chế tạo vài món vũ khí, Ngô Thanh Thiển không khách khí mở miệng. Phong thần thanh lãnh mắt phượng trùng ý cười nồng đậm. Hảo, trở về lúc sau liền giúp ngươi lộng. Ngô Thanh Thiển vươn đầu ngón tay gãi gãi phong thần lòng bàn. Hay, chuẩn bị cho tốt lúc sau. Bổn cô nương có khen thưởng, phong thần một phen cầm nàng tác quái tay. Mềm ấm xúc cảm làm hắn tâm cũng đi theo mềm mại vài phần. Ta chờ ngươi khen thưởng, hai người đi ở mặt sau cùng. Điểm này động tác nhỏ những người khác cũng không có thấy. Tiến vào cổ mộ sau, hai sườn khe lõm ngọn nến tự động bị bật lửa. Một cái thật dài đi thông phía trước sâu thẳm hẻm lộ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phong thần buông ra Ngô Thanh Thiển tay, đem lục thành chủ cấp cổ mộ bản đồ lấy ra tới cùng phía trước lộ đối lập một lần. Chỉ Mặc Nhiễm cũng có một phần tương đồng bản đồ. Hắn không có xem, trực tiếp đưa cho Chỉ Huy. Nửa ngày sau, Hỏa Ly Nhược thấy phong thần cau mày. Hỏi, giả tiên nhi, này bản đồ hữu dụng sao? Phong thần thu hồi đặt ở trên bản đồ ánh mắt, không nhiều lắm tác dụng. Lục thành chủ cấp trên bản đồ có hai con đường, nhưng là cùng chúng ta hiện tại đi này đều bất đồng, xem ra mỗi lần tiến vào lộ tuyến đều là cổ. Mộ thiết kế cơ quan người định tốt. Khó trách phía trước cơ quan sư dò xét cổ mộ chỉ có thể mở ra 3 lần, Chỉ Huy đem bản đồ thu hồi. Tiếp lời nói, thần thái tử, chúng ta liên thủ xông vào một lần này cổ mộ như thế nào? Chỉ Mặc Nhiễm nhìn phong thần mở miệng mời, nghe được Chỉ Mặc Nhiễm mở miệng, Lãnh Lăng Xương không tự giác nhăn nhăn mày. Theo nàng biết, đời trước cổ mộ theo lục trạm chết vẫn luôn phong bế. Thẳng đến 5 năm sau 7 đại gia tộc Tạ ra người đoán trước đến 7 màu thần mộc tin tức vị trí. Mới một lần nữa mở ra cổ mộ, cũng thuận lợi tìm được 7 màu thần mộc, như vậy đại cơ duyên nên nắm giữ ở trong tay chính mình. Chỉ Mặc Nhiễm vì sao phải mở miệng mời mặt khác kia đội người đâu? Phong thần muốn gia nhập nàng trong lòng là tán đồng, rốt cuộc người này tương lai có thể trở thành thánh viện đệ nhất nhân tuyệt đối bất phàm. Cùng các nàng cùng nhau có trợ giúp, nhưng những người khác rõ ràng chính là trói buộc. Hết chương.